Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 155. Tìm kiếm chân tướng đại sư. Hạ, chỉ có Hạo Thiên Tông có. Phụ thân, đây là vì cái gì? Ngọc Nguyên Trấn lời nói để đại sư càng thêm mê hoặc. Ngọc Nguyên Trấn cảm thấy cũng là thời điểm để biết rõ một ít chuyện. Nếu như đến lúc đó để đại sư chính mình điều tra ra, nhất định sẽ để bọn hắn thật vất vả chữa trị cha con quan hệ lần nữa vỡ tan. Ngọc Nguyên Trấn dự định trước từ đại sư nghi vấn bắt đầu nói về. Tiểu Cương, trước tiên ta hỏi một mình ngươi vấn đề. Bây giờ bên trên ba tông chỉ có Hạo Thiên Tông một cái công kích hệ khí võ hồn. Ngươi cảm thấy là bởi vì sao? Đại sư nói ra cái nhìn của mình. Vậy dĩ nhiên là bởi vì khí võ hồn tại giai đoạn trước không bằng thú võ hồn. Có thể cuối cùng đạt đến hậu kỳ công kích hệ khí hồn sư tương đối ít. Mà muốn thành lập một cái tông môn tối thiểu phải có một tên hồn đấu la cấp bậc hồn sư. Còn muốn có thời gian tích lũy đồng tộc số lượng hồn sư. Cho nên muốn thành lập một cái tông môn đương nhiên không dễ. Huống chi còn muốn trở thành đấu la đại lục bên trên 7 đại tông môn. Ngọc Nguyên Trấn cười cười. Như vậy ngươi biết tại 7 đại tông môn bên ngoài có bao nhiêu khí võ hồn tông môn sao? Đại sư cũng không đúng siêu nhân. Tại lúc tuổi còn trẻ Chu Du đại lục xác thực gặp qua không ít tông môn. Nhưng là hắn đã bình tĩnh lại làm lý luận nghiên cứu mấy chục năm. Lúc tuổi còn trẻ sự tình trừ tình cảm tương quan hắn cũng không có nhớ kỹ rất rõ ràng. Liền hơi chút đánh giá một chút. Hẳn là chiếm hết thảy tông môn 40% a. Ngọc Nguyên Trấn lắc đầu thở dài. Chỉ có không đến 20%, chỉ có nhiều như vậy sao? Đại sư cũng không nghĩ đến khí võ hồn tông môn số lượng so với mình dự đoán thiếu một nửa. Ngọc Nguyên Trấn nói tiếp đi. Mà tại đây 20% bên trong có vượt qua 90% đều là phụ trợ hoặc khống chế hệ hồn sư tông môn. Mà cái kia chút còn lại cường công hệ khí võ hồn tông môn tại hết thảy trong tông môn đều chỉ có thể xếp tại mặt lưu. Mà tạo thành loại này hiện trạng nguyên nhân chính là Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông. Đại sư, Hạo Thiên Tông mặc dù thành lập tông môn thời gian không dài. Nhưng cái này gia tộc cũng là có mấy năm đầu. Hơn 100 năm trước Đường Thần Hoành không xuất thế làm Hạo Thiên gia tộc thành lập Hạo Thiên Tông. Ngay tại cái kia cái thời điểm lên. Công kích hệ khí võ hồn gia tộc và tông môn càng ngày càng ít. Hoặc là trở thành Hạo Thiên Tông phụ thuộc. Hoặc là liền rốt cuộc chưa thấy qua. Ngọc Nguyên Trấn đại sư rất khó tin tưởng hắn phụ thân lời nói. Cái này cùng trong lòng của hắn Hạo Thiên Tông hoàn toàn đúng không? Ngọc Nguyên Trấn liếc mắt liền nhìn ra con của hắn không quá tin tưởng đoạn văn này. Cứ tiếp tục nói, mà ở Hạo Thiên Tông quật khởi trong quá trình, không ít bên trong cỡ lớn tông môn tàng thư các đều phát sinh qua kỳ quái hỏa hoạn. Mà cái này chút tông môn chỗ mất đi cùng tổn hại sách vở đều không ngoại lệ. Đều là ghi chép đi qua khí võ hồn lịch sử sách vở. Trong đó tự nhiên bao quát chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bởi vì mất đi chỉ là một chút lịch sử thư tịch. Các đại tông môn cũng không làm sao để ý. Thậm chí cho tới bây giờ. Cũng liền chúng ta Lam Điện Bá Vương Long Tông coi trọng việc này. Ý thức được chuyện này tuyệt đối là người làm. Là cái nào đó tông môn nghĩ muốn triệt để củng cố chính mình không thể lay động địa vị. Phòng ngừa những này trong lịch sử võ hồn xuất hiện. Chỉ cần trên thế giới chỉ có bọn hắn biết rõ. Bọn hắn liền có thể đem các loại trong lịch sử võ hồn lần nữa hiện thế lúc trước tiên xóa bỏ. Phụ, thân, đại sư phi thường sùng bái Đường Hạo. Đương nhiên sẽ không cảm thấy Đường Hạo đi ra Hạo Thiên Tông sẽ là loại này vô sỉ tông môn. Ngọc Nguyên Trấn cũng không có sinh khí. Duy trì ngữ khí của mình. Ngươi cảm thấy Đường Hạo quang minh lỗi lạc. Chẳng lẽ toàn bộ Hạo Thiên Tông người liền đều quang minh lỗi lạc sao? Nói một câu không quá thích hợp lời nói. Đệ đệ ta Ngọc La Miện là hạng người gì? Ngươi rất rõ ràng. Ngươi cảm thấy ta cùng hắn là một loại người sao? Đại sư bị hắn phụ thân lời nói sặc một cái. Hắn là nghĩ không ra cha hắn như vậy diss đệ đệ của mình. Mặc dù hắn cũng xác thực cảm thấy mình nhị thúc không phải là cái gì đồ tốt. Nhưng hắn hay là hỏi một câu. điều phỏng đoán này. Phụ thân ngươi có chứng cứ sao? Ngọc Nguyên Trấn sau khi nghe xong, đi đến đại sư trước mặt, đem một cái vòng tay đưa cho đại sư. Đây là chấm ngoặc kép. Đại sư nhìn xem cái này vòng tay, khi nhìn đến trên đó chữ viết thời điểm, hắn cảm thấy ngoài ý muốn cùng không hiểu. Đây là ngươi thân cô cô di vật. Ngọc Nguyên Trấn đại sư thiếu chút nữa không có lấy dừng tay bên trong vòng tay. Cô cô di vật, cô cô không chỉ là mất tích sao? Ngọc Nguyên Trấn nhìn hắn đứa con trai này cuối cùng tại chính mình không cần thủ đoạn bạo lực dưới tình huống đạt đến hắn nghĩ nhìn thấy kết quả, liền đem Ngọc Nguyên Linh sự tình từ đầu chí cuối nói cho đại sư. Chuyện này để đại sư đầu óc hết sức hỗn loạn. Chính mình cho rằng nhất quang minh lỗi lạc tông môn hại chết thân nhân của mình, đồng thời tại trên lập trường trở thành cừu địch, mà cái này đột nhiên xuất hiện Mặc gia lại là thân thích. Hắn nhìn thấy cái kia màu bạc tóc dài thiếu niên chính là Mặc Lâm. Chính mình còn cùng cái kia Mặc Lâm có huyết thống quan hệ, thậm chí là cùng thế hệ. Đại sư thoáng cái ngồi trên mặt đất, hắn lúc đầu chỉ là tra cái lịch sử mới đến nơi đây, lại bị phụ thân của mình báo cho nhiều chuyện như vậy. Hắn hiện tại cũng không biết nên làm cái gì. Ngọc Nguyên Trấn đem chính mình bàn tay của muội muội vòng cầm trở lại, cuối cùng đối với mình con trai nói một câu: ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút a, nghỉ ngơi nhiều một chút, trừ thoát ly tông môn, ngươi muốn làm cái gì ta đều không ngăn cản ngươi. Ngọc Thiên Hằng tại tu luyện một tháng âm ngũ lôi về sau, hào hứng trùng trùng vọt tới Mặc Lâm nơi đó. Tiểu thúc, ngươi muốn an bài ta làm cái gì? Nói đi, ta sao cũng được. Mặc Lâm nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là xác thực tăng nhanh tốc độ tu luyện. Nói, đã ngươi nguyện ý, như vậy hiện tại trở về chuẩn bị chuẩn bị chuẩn bị. Ngày mai có thể xuất phát. Xuất phát, đi nơi nào? Gia Gia bây giờ còn để cho ta đi địa phương khác sao? Ngọc Thiên Hằng. Mặc Lâm trực tiếp đem một chương cho phép giao cho Ngọc Thiên Hằng. Ta đã cùng cữu cữu nói qua, có ta cùng có ngoài hai người tại, ngươi chạy đều chạy không thoát, liền xem như cứng rắn túm chúng ta cũng có thể đem ngươi lôi trở lại. Cho nên, ngày mai lên đường, Thiên Đấu Thành, một chiếc Lam Điện Bá Vương Long Tông trên xe ngựa, bốn người một chim một thú ngồi ở bên trong, Mặc Lâm cùng Ngọc Thiên Hằng ngồi ở một bên. Nhỏ Kỳ Lân cùng nhỏ Phượng Hoàng như cũ phân biệt nằm sấp cùng đứng trên thân Mặc Lâm. Bọn hắn vẫn còn ấu niên kỳ, đối với Mặc Lâm vẫn tương đối dựa vào, sẽ không rời đi Mặc Lâm vượt qua 50 mét. Ngồi ở đối mặt chính là Mặc Ninh cùng Mặc Mẫn. Hai vị này trừ là muốn bên ngoài bảo hộ cùng giám sát Ngọc Thiên Hằng bên ngoài, Mặc Ninh là muốn kiến thức một chút tương lai địch nhân, nhìn xem có hay không âm bọn hắn tốt đột phá khẩu. Đến mức Mặc Mẫn, con hàng này chính là đơn thuần tới chơi, cũng coi là một cái tương đối tốt yểm hộ. Dù sao ai có thể nghĩ tới Mặc Lâm cùng Mặc Ninh hai cái nghĩ làm Thiên Đấu Đế Quốc một tay ra hỏa sẽ mang theo một cái thiên nhiên ngốc đến chấp hành nhiệm vụ. Ngọc Thiên Hằng hiện tại nội tâm rất là thấp thỏm, bởi vì Mặc Lâm đã đem hắn muốn làm sự tình đã nói cho hắn biết. Chính là khuyên Độc Cô Nhạn cùng mình những bằng hữu kia gia nhập Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nếu như thành công, Mặc Lâm liền đem lôi pháp dưới nửa thiên giao cho hắn. Nếu như không thành công, hắn liền nhất định phải phát thề độc vĩnh viễn cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện người đoạn tuyệt quan hệ, mới có thể thu hoạch được dưới nửa thiên. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.